Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 503, chương 59, ác quỷ. Tosaka, Tokiomi, như địa ngục, ác quỷ than nhẹ, vàng ống bộ dáng kia xác thực dọa Red Queen giật mình. Ngay sau đó, Red Queen vẫn còn ở điều tiết, nightmare, các loại số liệu lúc. Vàng ống đột nhiên liền biến mất không thấy. The King Treasure, trên Of Heaven, mấy thứ này, cũng cùng nhau hóa thành hư ảnh. Cái này, đây là chết. Trốn buồng lái này, Red Queen cuống quýt lắc lắc đầu nhỏ. Thiết lập mô hình trong tính toán, ăn mòn ma lực căn bản không khả năng nhanh chóng như vậy xâm lấn đến vị trí trái tim. Vàng ống tên kia, là bị lệnh chu cưỡng chế tính chiêu đi. Nuốt xuống một bãi nước miếng, Tosaka Tokiomi rõ ràng có thể sử dụng lệnh chú, đem vàng ống toàn thân thương thế khôi phục. Mặc kệ nhiều như vậy, Red Queen lái, Nightmare, vội vàng bay đến Kurumi bên người. Bị, trên Of Heaven, ngắn ngủi buộc chặt lại một đoạn thời gian. Thần lực trong cơ thể mầm móng bị áp chế đến cực hạn. Astro Dress biến trở về rồi nguyên bản màu sắc. Nhưng sau đó, một tịch quần đen Kurumi liền xuất hiện ở Red Queen trước mặt. Hắc sắc bì ngoa điểm nhẹ mặt sông, rung động hướng bốn phía chán đi. Chủ nhân, Kurumi nháy nháy mắt, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Dùng tay nhỏ bé nhu liễu nhu huyệt thái dương. Hắn hiện tại trong đầu còn tất cả đều là ngược lại sinh cây hình chiếu. Nhìn phía một mảnh hỗn độn bờ sông, Kurumi nhịn không được nhíu. Thần lực mầm móng đối với nàng ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Từ vừa mới bắt đầu, nàng còn có thể khống chế tự thân. Đến bây giờ, ý thức của nàng đã không thể khu xử thân thể. Thần lực mầm móng tuy cho nàng cung cấp chiến lực cường đại, nhưng này chủng vô dục vô cầu trạng thái rất dễ dàng bị những người khác tận lực nhằm vào. Ép vết vị diện coi như tốt, tạm thời sẽ không xuất hiện đối với nàng sở hữu uy hiếp thật lớn nhân vật. Nhưng lần sau nàng đi trước vị diện khác, cướp đoạt Angra Menu, tiến trình phải thêm nhanh. Trong không khí lưu lại bề bộn ma lực, làm cho Kurumi tuyệt không thoải mái. Bao quát trên Of Heaven, lưu lại khí tức, càng đối với nàng có một thiên nhiên áp chế tính. Vàng ống đây là bị lệnh chú gọi đi. Red Queen từ Nightmare trung bay ra, nhún vai, xem ra không sai, cũng không biết Tosaka Tokiomi uống lộn thuốc gì, nghi kỵ lẫn nhau thôi. Tosaka Tokiomi có thể sẽ chết, bên cạnh hắn có Mato Kariya. Ôi chao. Kurumi quay đầu nhìn về phía Red Queen, đem King of Hero triệu hồi đến bên cạnh mình. Tosaka Tokiomi còn có thể làm cho Mato Kariya ở lại nơi đó. Red Queen nháy nháy mắt, nói cũng phải, bất quá Tosaka Tokiomi đã dùng qua hai lần lệnh chú. Một quả cuối cùng lệnh chú hắn tuyệt sẽ không đơn giản sử dụng. Kurumi yên lặng ở trong lòng tính toán. Đột nhiên giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhanh lên một chút tìm được Tosaka Tokiomi vị trí chỗ ở. Ngày hôm nay nhất định phải đem vàng ống đánh chết. Red Queen trên khuôn mặt nhỏ nhắn treo lo lắng. Chủ nhân, ngài loại trạng thái này có thể chứ? Kurumi không có trực tiếp trả lời, ngược lại hỏi, Nightmare đâu? Bị hao tổn trạng thái thế nào? Sơ đại lò phản ứng theo không kịp cung cấp nhiên liệu. Bằng không cũng sẽ không. Không đợi Red Queen nói, Kurumi liền từ không gian móc trong ba lô ra một viên ở Umbrella sản xuất kiểu mới lò phản ứng. Red Queen bị kích động cho Nightmare thay đổi nguồn năng lượng, lại thuận tay đem trọng mâu cắm trở về cốt cánh chỗ. Chủ nhân, Tosaka Tokiomi đang ở Tosaka trong nhà. Bên người cũng không có Mato Kariya theo. Kurumi trên người quần dài lại biến thành hắc sắc đồng phục tác chiến. Nightmare, lồng ngực vị trí khoang điều khiển triển khai.